Yêu Long Cổ Đế, chương 80, Vong Linh Phục Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút lui, Mai Cát Điền cũng không phải người ngu, thân ảnh thối lui, đồng thời chợt quát lên. Những người khác cũng đều là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là không có cam lòng, nhưng biết giết không được Tô Hàn đám người, đồng dạng mang theo sát cơ muốn rời khỏi. Ta để cho các ngươi đi rồi hả? Nhưng vào thời khắc này, bình thản thanh âm, xen lẫn cực kỳ kinh người băng hàn, bỗng nhiên truyền vào bọn hắn trong tay, Mai Cát Điền bỗng nhiên quay đầu, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giữ lại được chúng ta? Nếu không có cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng, bọn ngươi cũng sớm đã bị bản tông tàn sát hầu như không còn. Thật sao? Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Liên Ngọc Trạch ngoại trừ Mai Cát Điền bên ngoài, những người khác giao cho các ngươi. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức gật đầu, đồng thời bàn tay vung lên, sau người những cái kia Tiêu gia hậu bối liền vọt ra. Ha ha ha ha, Mai Cát Điền cười to, một cái long huyết cảnh sơ kỳ gia hỏa, dẫn theo một đám long mạch cảnh, mong muốn ra tay với chúng ta. Đây quả thực là bản tông nhìn thấy qua không tốt nhất cười trò cười. Cho dù là bản tông không ra tay, ngươi cũng không giết được bọn hắn. Vậy ngươi liền đem cái miệng thúi của ngươi nhắm lại. Liên Ngọc Trạch dứt lời về sau, những cái kia Tiêu gia hậu bối lập tức xông vào phía trước hắn, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Ầm ầm, đại địa chấn động đứng lên, kinh người vết nứt bắt đầu xuất hiện, những cái kia lùm cây vụt lên từ mặt đất, một cái hố cực lớn động tại Mai Cát Điền đám người ánh mắt khiếp sợ ở trong nổi lên. Các ngươi muốn làm gì? Mai Cát Điền kinh thanh hỏi. Oanh, hắn lời nói vừa mới hạ xuống, phía trước mặt đất chính là triệt để nứt ra, từng khối to lớn núi đá ngưng tụ tại Mai Cát Điền trước mặt, sau cùng tạo thành hai cái to lớn thân ảnh. Đúng là Sơn Nham Cự Nhân, đi, trong đó một tên Tiêu gia hậu bối mở miệng, hiển nhiên này Sơn Nham Cự Nhân, liền là hắn triệu hoán đi ra. Quảng cáo, nhìn chạy mà đến, dẫn động mặt đất run không ngừng hai đạo bóng người to lớn, Mai Cát Điền vẻ mặt đột biến, lập tức mở miệng quát. Tất cả đều lùi cho ta mở. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này hai đạo Sơn Nham Cự Nhân thân bên trên chỗ truyền giao uy áp, hoàn toàn không phải long mạch cảnh có khả năng có được, siêu việt long mạch cảnh rất nhiều, cho dù là long huyết cảnh, đều không cách nào so sánh. Những cái kia huyết yêu tông người cũng sớm đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không cần Mai Cát Điền mở miệng chính là sau lui ra. Ở lại đây đi, nhưng vào lúc này, lại là một tên Tiêu gia hậu bối mở miệng, người này dứt lời thời điểm, trong miệng chú ngữ đã mặc niệm hoàn tất, hai tay duỗi ra, hướng lên trên vừa nhấc. Soạt, nhất thời, lấy người này làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, một đường to lớn ánh sáng chợt theo lòng đất dâng lên, đem tất cả mọi người vây lại, bao quát Tô Hàn đám người, càng là bao quát những cái kia muốn chạy trốn huyết yêu tông đám người. Phá cho ta, chấm, huyết yêu tông người hướng phía cái kia màn sáng hung hăng oanh kích tới, hào quang liền kịch liệt run rẩy lên. Dù nói thế nào, này Tiêu gia hậu bối cũng chẳng qua là vừa mới tu luyện ma pháp, chỉ là nhất giai ma pháp học đồ mà thôi, nhận nhiều người như vậy oanh kích tự nhiên là run rẩy kịch liệt. Bất quá run rẩy thì run rẩy, nhưng cũng không có vỡ vụn. Cũng không tệ lắm, Tô Hàn nhìn này Tiêu gia hậu bối liếc mắt lộ ra hài lòng dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, cái kia Tiêu gia hậu bối vẻ mặt mừng rỡ, theo bọn hắn tu tập ma pháp bắt đầu, có rất ít người có thể có được Tô Hàn tán dương. Đây là vật gì? Mai Cát Điền triệt để khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái Tiêu gia hậu bối, nghiến răng nghiến lợi. Tại trước hôm nay, Mai Cát Điền cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, không quan trọng long mạch cảnh, vậy mà lại thể hiện ra kinh người như thế thủ đoạn. Ta cái này gọi là Sơn Nham Cự Nhân, bên trong một cái Tiêu gia hậu bối nhếch miệng cười một tiếng. Một cái khác cũng nói, ta cái này gọi là Phong Ma Thiên Mạc. Phong Ma Thiên Mạc dĩ nhiên chính là cái kia bao phủ vài trăm mét phạm vi to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Oanh, giờ này khắc này, huyết yêu tông người bị Phong Ma Thiên Mạc ngăn cản, căn bản là không trốn thoát được, mà cái kia hai cái Sơn Nham Cự Nhân cũng là đã đi tới trước mặt, to lớn nắm đấm hướng lấy bọn hắn hung hăng nện xuống. Những cái kia huyết yêu tông người sắc mặt đại biến, lập tức mong muốn tránh khỏi đến, nhưng tốc độ của bọn hắn, lại thế nào so ra mà vượt này Sơn Nham Cự Nhân tốc độ. Sơn Nham Cự Nhân cường hãn trình độ, lúc trước thế nhưng là đem long huyết cảnh hậu kỳ Lý Thanh truy đầy bình đài chạy, càng là mạnh mẽ chống đỡ long linh cảnh Bình Ngọc Tử, chỉ dựa vào bọn hắn này chút long huyết cảnh, căn bản trốn không thoát. Bành, to lớn nắm đấm hạ xuống, mặt đất bị hung hăng ném ra một cái hố sâu, có chút huyết yêu tông người khoảng cách xa tránh qua tránh né một quyền này, nhưng có 4-5 người trốn không thoát, trực tiếp bị này Sơn Nham Cự Nhân một quyền nện thành thịt nát. Hèn mặt Mai Cát Điền con mắt lúc ấy liền đỏ lên, phải biết hắn mang đến những người này, đều là tương lai huyết yêu tông tinh anh a, đều mau tránh ra cho ta. Mai Cát Điền thân ảnh phóng tới Sơn Nham Cự Nhân, bàn tay vũ động nắm đấm hung hăng nổ vang Sơn Nham Cự Nhân. Dùng hắn long linh cảnh hậu kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác có thể đem sơn nham cự nhân oanh sát, nhưng ngay tại hắn ra tay thời điểm, hắn dưới thân đột nhiên xuất hiện mấy cái cứng cáp dây leo, này chút dây leo trực tiếp đem Mai Cát Điền hai chân cuốn lấy, hướng phía dưới hung hăng kéo một phát. Mai Cát Điền nguyên bản cực nhanh thân ảnh, bị trực tiếp kéo lại đi, căn bản là công kích không đến sơn nham cự nhân. Phải chết, đây rốt cuộc là những thứ gì? Mai Cát Điền khí răng đều muốn cắn nát, hắn thấy rõ, này dây leo, lại là một cái Tiêu gia hậu bối thi triển. Mặc dù không giết được hắn, lại có thể ngăn cản cước bộ của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn cái kia sơn nham cự nhân đối Huyết Yêu Tông người tiến hành tàn sát. Theo thời gian trôi qua, 5 phút trôi qua, đã có tiếp gần một nửa Huyết Yêu Tông người chết tại sơn nham cự nhân trong tay. Mà Mai Cát Điền thì là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là rút không ra tay tới tiến hành hữu hiệu công kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, Mai Cát Điền tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vẻn vẹn bằng vào ba cái long mạch cảnh, vậy mà để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhanh lên kết thúc đi, Tô Hàn phất phất tay, ba lô của bọn họ cũng không nên làm hư, dù sao bọn hắn cũng là tới làm tông môn nhiệm vụ, bên trong hẳn là có không ít yêu tinh. Được rồi, Liên Ngọc Trạch hưng phấn mở miệng, hắn sớm liền đã không nhịn được. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Ngọc Trạch hai tay nâng lên, hướng phía trước vung lên, liền có hàng loạt khói đen ngưng tụ ra, tràn ngập hướng Huyết Yêu Tông những cái kia chết đi người thi thể. Tại hắc khí kia tràn ngập phía dưới, kinh người sự tình phát sinh. Những thi thể này, ngoại trừ những cái kia bị hoàn toàn nện thành thịt nát, vậy mà toàn bộ đều đứng lên. Không có khả năng, Mai Cát Điền vẻ mặt triệt để thay đổi, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, những cái kia đã chết người, làm sao có thể lần nữa phục sinh. Giết, Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng nói một tiếng. Giết, nhất thời, những thi thể này cũng đều là cao tiếng quát to, tràn ngập hắc khí thân ảnh toàn bộ phóng tới Huyết Yêu Tông mặt khác người còn sống. Mau trốn, trốn, Mai Cát Điền nghiêm nghị mở miệng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.